Vôn 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương 1. Quỷ đế Zandabat. Remedios nắm chặt thanh thánh kiếm và chém vào một con quỷ tên của nó. Cô đã được nghe từ cấp dưới, nhưng cô hoàn toàn quên rồi thành hai nửa. Bao bọc bởi sức mạnh hệ thánh, lưỡi gươm có thể gây nên những vết thương trầm trọng lên cơ thể của những tạo vật xấu xa, và nó cực kỳ hiệu quả. Cô hạ gục những con quỷ đang nổi loạn khắp thành phố từ con này đến con khác. Những con quỷ gục xuống biến mất với một làn khói trắng dày bốc hơi ra từ vết thương. Trong giây lát, không còn dấu hiệu của con quỷ ở đó. Tuy nhiên, những dấu vết thành phố bị tàn phá vẫn còn đó. Làm sao chuyện này có thể? Cô nhìn vào một người lính đã gục xuống. Đó không phải là một người lính vệ binh mà chỉ là một lính tuần tra. Và Remedios gầm lên giận dữ. Áo giáp da đã bị cắt rách, tay đang ôm chặt vùng bụng đẫm máu. Cô thậm chí còn có thể thấy được màu hồng của nội tạng anh ta. Gương mặt anh ta đã nhợt nhạt, trắng không còn giọt máu. Vì cô không biết một chút gì việc cứu thương, kinh nghiệm của cô chỉ đủ để cung cấp thông tin cho cô ra quyết định. Không còn thời gian để đưa những người lính bị thương quay trở về điểm tập trung quân y, cô sẽ cần chữa trị họ bằng ma thuật. Những người lính thì chưa chết, không phải vẫn sống sót được nhờ một phép màu nào đó, cũng không phải bởi những người lính này giỏi. Vậy đây có phải mục tiêu của lũ quỷ không? Nói đến điều đó, cô không biết những con quỷ đang toan tính điều gì. Tuy nhiên, nếu đơn giản chọn việc bỏ mặc những người lính đến chết không tồn tại trong trái tim của Remedios, không ai vứt bỏ những người lính dũng cảm, người đã chọn trở thành tấm khiên cho quốc gia để kiếm thêm thời gian cho người khác. Và điều quan trọng nhất là những thánh hiệp sĩ đại diện cho lẽ phải bắt đầu hồi phục cho anh ta. Đi theo Remedios không chỉ những thánh hiệp sĩ mà còn nhiều linh mục. Cô ra lệnh đến họ. Đáp lại, một trong những thuộc hạ của cô bước tới và khẽ trả lời. Không phải tốt hơn là để cho những cứu thương đằng sau cấp cứu cho anh ta sao? Nếu chúng ta sử dụng mana của những linh mục ở đây, chúng ta có thể sẽ không đủ mana để chiến đấu với dàn đờ bát, cùng với những con quỷ của y. À, quay lại sau khi ngươi có thể trả lời ngắn gọn trong 10 chữ. Đây là lệnh. Chữa trị cho anh ta để anh ta có thể tự mình đi đến điểm cứu thương. Còn nữa. Lúc này, Remedios lườm vào người thuộc hạ bên cạnh và nói. Tôi không thể nghe anh lẩm bẩm thông qua cái mũ giáp được, nói to lên. À, không, không có gì. Rất tốt. Phép hồi phục làm cho vết thương của người lính hồi phục nhanh chóng. Đương nhiên là nó không hồi phục hoàn toàn. Sau cùng đây chỉ là ma thuật bậc 1, và nó không thể hồi phục hoàn toàn người lính đang hấp hối sắp chết. Tuy nhiên, nó cũng đủ để hồi phục cho những người lính địa chỉ nơi nào để họ lảo đảo bước đến. Vì những người lính không còn bị nguy hiểm đến tính mạng, không cần hồi phục họ thêm nữa. Remedios vẫn nhớ rằng em gái mình đã không ngừng cằn nhằn về việc phải khôn ngoan sử dụng những nguồn lực hạn chế. Người lính dũng cảm, đứng lên và nghe này. Chúng tôi đã thực hiện sơ cứu vết thương của anh, vậy hãy rút lui đi. Sau đó, để cho những quân y ở sau giúp anh. Cơn đau từ việc bước đi đủ để làm người lính chảy nước mắt, nhưng cô không còn thời gian để nghe chúng nữa. Cô phải đến địa điểm trước khi Zandabat đến. Những người lính cũng cảm nhận được ý nghĩa trong ánh nhìn mạnh mẽ của Remedios. Không ai nói gì hay phản đối, họ đơn giản im lặng rút lui. Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Remedios khẩn trương hướng đến nơi quân lính của cô. Bộ giáp kim loại nhẹ và dễ dàng di chuyển hơn vẻ bề ngoài, và với khả năng thể chất của cô có thể đến điểm tập trung nhanh hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, em gái cô, Kanka và những thuộc hạ thường nói với cô, đừng có tự mình xông vào mọi lúc như thế. Vậy nên Remedios kiềm chế mong muốn khẩn trương, và dùng tất cả sức mạnh để dập tắt mong muốn tăng tốc đến đích. Rất sớm, Remedios đến được địa điểm của cô ấy, một góc của thành phố. Những con đường tỏa ra trước họ. Việc di tản đã hoàn thành một lúc, vậy nên không còn ai trên những con đường nữa. Thưa ngài, nếu chúng ta đi theo con đường này và rẽ phải, rồi tiếp tục rẽ phải, chúng ta sẽ đến quảng trường, nơi chúng ta chờ đợi Zandabat. Ngài có muốn chúng tôi thám thính trước không? Không, đợi Kankasama và em gái ta và những mạo hiểm giả. Sau đó, ngươi thực hiện việc kiểm tra lần cuối và treo biểu ngữ lên. Tuân theo lệnh của Remedios, những thuộc hạ của cô cột một lá cờ đến một tòa nhà ở xa. Đây là để xác nhận với những đơn vị khác là những thánh hiệp sĩ tinh nhuệ được dẫn. Bởi Remedios đã đến. Chiến dịch của họ sẽ bao gồm cả Kanka và những vệ sĩ riêng của cô, Kilazo và nhóm nhỏ lính đến từ những thánh điện, những mạo hiểm giả hạng cao và những thánh hiệp sĩ được Remedios tuyển chọn. Bốn đơn vị sẽ chia ra và hướng đến khu vực của Zandabat. Có khoảng 500 thánh hiệp sĩ tham gia, đa số bọn họ có thể so với những con quái độ khó 20, và trong số đó họ có những chiến binh mạnh mẽ có khả năng giết được những quái vật có độ khó 60 trong một trận 1 versus 1. Trong số đó, có 25 chiến binh đặc biệt tinh nhuệ, những thành phần cốt lõi trong đội quân của Remedios. Cùng với đó, vẫn còn hơn 300 thánh hiệp sĩ hiện tại đang đứng phòng thủ chống lại bước tiến của những bán nhân tộc. Ban đầu, đáng lý họ chỉ hình thành một đơn vị và di chuyển một lúc. Tuy nhiên, Zandabat sở hữu khả năng tấn công diện rộng mà đã dùng để hạ bức tường, vậy nên họ chọn việc chia ra, để tránh việc bị tiêu diệt toàn bộ lúc họ tập trung lại. Lý do họ treo những lá cờ từ khoảng cách xa là để thậm chí nếu Xander-Bad có thấy và tấn công nó cũng không ảnh hưởng đến những đơn vị còn lại. Đòn mà Xander-Bad đã dùng để phá vỡ bức tường có thể dùng hơn một lần không, Isadora? Có hai thuộc hạ trong hội thánh hiệp sĩ. Một trong số đó thì là kiếm sĩ bình thường, nhưng xuất sắc ở các lĩnh vực khác, và tên anh ta là Gasta Montanis. Vào lúc này, anh ta đang chỉ đạo những thánh hiệp sĩ tiếp viện cho bức tường của thành phố, vậy nên anh ta không có ở đây. Còn người kia, hiện đang đứng cạnh Remedios. Người mà Remedios vừa hỏi cũng là một trong những cửu sắc, Isadora Sander, được gọi là Zerping. Nếu hắn ta có thể sử dụng nhiều lần, vậy tôi không biết tại sao hắn vẫn chưa dùng nữa. Có thể xem xét hợp lý rằng có một vài điều kiện cho nó, hay một loại kỹ năng delay đến một lúc mới có thể sử dụng lại. Khá là có thể. Ta đoán việc chia ra là quá hoang tưởng. Không, điều đó không hề như vậy. Có lẽ hắn đã bảo toàn sức mạnh của hắn để có thể mang đến với sức mạnh lớn. Hơn nữa, chúng ta không được phép bất cẩn. Đúng, ta biết mà. Remedios phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Cô đơn giản là không phù hợp với việc suy nghĩ, và chủ đề chính trị đặc biệt khiến cô đau đầu. Cô hoàn toàn bối rối lý do tại sao những quý tộc lại nhăn mày khi một người phụ nữa kế vị ngai vàng trở thành Holy Queen. Họ cũng cảm thấy tương tự về danh hiệu của Kanka, một sự kết hợp giữa Holy King là một phụ nữ. Họ phản đối thực tế là họ có một người phụ nữ dẫn dắt họ, và rằng có một thuật ngữ mới đã được đặt ra cho cô ấy. Với điều đó, thật sẽ dễ hiểu hơn nếu chỉ là vấn đề ai mạnh ai yếu. Remedios-sama, những đạo quân linh mục và những mạo hiểm gia đã nâng lá cờ của họ rồi. Còn Kanka-sama thì sao? Vẫn chưa. Vậy sao? Tốt, đến lúc bắt đầu thi triển những phép phòng thủ dài hạn rồi. Một khi Kanka-sama đến, chúng ta sẽ tiến đến chỗ Xander-Bad trước, và đóng vai trò mồi nhử thu hút sự tập trung của hắn. Hãy giữ cho ý chí mạnh mẽ, và cẩn thận trước bất cứ đòn tấn công đặc biệt nào của đối phương. Không có chuyển động nào từ quảng trường. Họ đã xác nhận rằng lực lượng tiên phong đã bị quét sạch, và nếu mục tiêu di chuyển đến khu vực khác, những mạo hiểm giả chịu trách nhiệm thám thính đã báo cho họ biết. Nếu không có tin tức gì từ họ, điều đó có nghĩa rằng Xander-Bad vẫn chưa di chuyển khỏi quảng trường nơi mà hắn ta xuất hiện. Đừng coi thường bọn ta, con quỷ bé nhỏ khốn khổ. Chắc chắn hắn nghĩ rằng nếu có thể giết tất cả chúng ta ở đây, hắn có thể chinh phục đất nước này một cách dễ dàng. Không, thưa ngài, nó cũng có vẻ như hắn đang cố gắng kéo dài thời gian. Nếu chúng ta bị mắc kẹt ở đây để chiến đấu với Xander-Bad, đội quân bán nhân loại của hắn có thể thắng ở nơi khác. Ta hiểu rồi. Cũng có khả năng đó, tên Xander-Bad này cũng khá là thông minh nhỉ. Tôi nghĩ hắn ta giỏi lên kế hoạch bởi vì hắn là một con quỷ. Hừm, hắn là một con quỷ sẽ mãi tự mãn, nếu ta không đánh hắn ta đến rơi nước mắt trong thất bại đau đớn. Khi Remedios bắt đầu thề với những vị thần, lá cờ cuối cùng được nâng lên, như thể đang đợi khoảnh khắc đó. Đội phó. Vâng thưa chỉ huy, mọi người, tiến lên nào. Được rồi, theo ta. Remedios bắt đầu chạy, quyết tâm đâm ngập thanh kiếm của cô vào mặt tên quỷ đó. Và rồi, cô thấy một người trông dáng vẻ đáng ngờ, đứng ngay giữa quảng trường được nhuộm đỏ và rải rác xung quanh những cơ thể ngã gục. Một cái đuôi thò ra từ thắt lưng người đó. Miêu tả về hắn ta hầu như được xác nhận từ nguồn cung cấp là những người lính chạy trốn. Hắn không có cánh hay sừng, và đặc điểm duy nhất xác nhận hắn không phải con người là cái đuôi. Từ điểm đó, hắn có một chút hơn người là chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, người là Xander-Bad. Một mùi tanh tưởi nồng nặc lấp đầy bầu không khí khi họ tiến vào quảng trường, đó là của máu và nội tạng nổ tung. Có âm thanh dẫm lên thịt khi cô ấy bước vào, nhưng cô không để ý đến những thứ như vậy nữa. Tất cả những gì còn lại là xông thẳng vào với tất cả sức mạnh và vung thanh kiếm của cô. Sự tức giận của cô hình thành khi Xander-Bad né tránh nó, và cô vung kiếm lại lần nữa. Hắn vẫn tránh né. Remedios biết rằng cô có dành nhiều thời gian vào học tập, cô cũng sẽ không có giỏi được ở học viện. Vì thế, cô dành toàn bộ thời gian của cô để cải thiện khả năng chiến đấu thay vì học, bởi cô hiểu rằng cô có tài năng hơn ở lĩnh vực đó. Sau cùng, cô đã trở thành chiến binh mạnh nhất của quốc gia. Và bây giờ, bản năng của thánh hiệp sĩ Remedios Custodio đang hét lên với cô. Sự né tránh của Xander-Bad không chỉ là nhờ may mắn. Hắn thể hiện sự kiêu ngạo bởi vì hắn có sức mạnh vẫn chưa tung ra. Rất ít con người có thể theo kịp trận chiến đang diễn ra, và cô cần phải tăng cường thêm sức mạnh bản thân với ma thuật. Bản năng của Remedios chưa bao giờ sai ở những thời điểm như thế này. Lùi lại. Tất cả các ngươi lùi lại. Không, thành lập hàng phòng thủ. Con quỷ này rất mạnh. Khi nói thế, cô quay lại với thuộc hạ của mình. Những thuộc hạ của cô rút lui xa hơn cô, nhưng cô không thể đi xa như họ. Cuối cùng, cô lui lại 4 mét, ở khoảng cách này cô có thể trong một bước xông lên và hạ hắn. Xander-Bad cuộn tròn vai lại. Ha, cứ như con bò tót vậy. Có gì thế? Ngươi thấy màu đỏ à? Remedios lờ sự khiêu khích của con quỷ, và những binh lính được dẫn đầu bởi Kilazo và Kanka xuất hiện trong tầm mắt cô ấy. Giật mình bởi thấy Remedios giao chiến với Xander-Bad, họ đã vội vã. Xander-Bad quay lại đối mặt với Kanka, xoay lưng không hề phòng thủ về phía Remedios. Tuy nhiên, bản năng của cô bảo rằng có thể Xanderbad đang đợi cô tấn công từ đằng sau, vì thế cô đứng yên. Hai người, hắn rất mạnh. Nếu không kéo quân về, họ sẽ chết mà không đạt được gì cả. Hai người bọn họ ngay lập tức đáp trả tiếng hét của Remedios, và họ là những người duy nhất tiến lên. Remedios tiếp tục giữ khoảng cách với Xanderbad khi đi vòng quanh hắn đến khi đứng trước hai người kia. Remedios, làm ơn đừng cố quá sức. Chị ấy đúng đấy, Onesama. Không phải chị nên hạ hắn cùng với những người khác một lúc sao? Mắt của cô vẫn không rời khỏi Xanderbad, thậm chí khi nghe những lời thì thầm của họ từ đằng sau. Có lẽ hắn đã dự định tung chiêu đã dùng để phá vỡ bức tường của hắn. Nếu hắn di chuyển, cô sẽ xông tới và chém gục hắn. Tuy nhiên, Xanderbad không có dấu hiệu nào sẽ làm vậy hắn. Trong tư thế thoải mái khiến Remedios không vui. Mình phải hạ gục hắn. Vậy ngươi là Xanderbad? Xanderbad nhún vai trả lời câu hỏi của Kanka chỉ làm tăng thêm sự không thoải mái của cô. Từng cử chỉ nhỏ con quỷ làm chỉ khiến cô điên hơn. Đúng vậy, thuộc hạ của ngươi xông vào ta mà không nói một lời. Sẽ ra sao nếu trong trường hợp cô ta nhận nhầm? Chà, nó gây hứng thú cho ta có những kẻ man dợ trong thánh quốc, mà không có khả năng nói chuyện. À, chỉ để chắc chắn, ta có thể hỏi ngươi có phải là Holy King không? Đúng vậy, không cần nói cho hắn tên của người, Kanka-sama. Remedios đưa kiếm chỉ về phía Xanderbad. Tất cả những gì chị cần biết hắn là Xanderbad, và tất cả chúng ta ở đây cần làm là giết hắn và gửi trả hắn về địa ngục. Nói chuyện với hắn chỉ làm bẩn miệng thôi. À, Remedios, ban đầu. Sự bối rối của Kanka khiến Remedios nghiêng đầu. Có phải cô ấy đã nói cái gì trước đó không? Kilazor có vẻ đang thi triển phép từ đằng sau, bởi vì có một sự gia tăng nhiệt lớn tỏa ra bên trong cơ thể cô ấy, đi kèm theo nó là một sức mạnh kinh khủng. Đòn đánh của cô lúc nãy đã bị tránh né, nhưng bây giờ cô tự tin rằng cô có thể tấn công hắn trong tình huống này. Vào lúc đó, Remedios nghĩ, vậy sao, nói chuyện với hắn là để câu thêm thời gian. Tuy nhiên, ta là người cao thượng, vậy ta sẽ nói chuyện với người một lúc. Người có bất kỳ câu hỏi nào không? Xanderbad ấn vào khu vực mắt của mặt nạ, một khung cảnh Remedios đã từng thấy ở Kanka, Kilazor, và đội phó thực hiện nhiều lần trong quá khứ. Còn nữa, làm ơn, cứ chuẩn bị cho đến khi các người thỏa mãn. Nhìn thấy ngươi kẻ đang tuyệt vọng chuẩn bị để đánh bại ta, bị dẫm đạp và lấy mạng ngươi bởi một sức mạnh vượt trội, thật là một khung cảnh thậm chí còn tuyệt vọng hơn khi được chứng kiến bằng chính mắt mình, sẽ thật sự là một khung cảnh tuyệt diệu. Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Xin lỗi Remedios, nhưng ngươi có thể im lặng một lúc không? Có một dấu hiệu sắt thép trong giọng nói của Kanka, và Remedios im lặng. Đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong giọng nói. Nhưng từ kinh nghiệm của mình, Remedios biết rằng Kanka đang giận dữ. Remedios, lùi lại một chút. Nhưng nếu tôi lùi lại, tôi sẽ không thể chém gục hắn nếu hắn làm bất kỳ cái gì đó kỳ lạ. À, nó ổn. Ta sẽ không tấn công cho đến khi chúng ta nói chuyện xong, hay đến khi ngươi bắt đầu tấn công trước. Như thể bọn ta có thể tin những gì một con quỷ nói ấy. Remedios, tuân lệnh. Remedios rút lui theo lệnh, và em gái cô thì thầm qua mũ giáp. Kanka-sama đang cố gắng tìm hiểu thêm về đối phương. Chỉ cần lờ những gì con quỷ đó nói và chịu đựng nó. Remedios nhăn nhó không hài lòng. Kẻ thù của cô là một con quỷ. Trong trường hợp đó, họ nên xem xét rằng tất cả mọi thứ hắn nói chắc chắn là dối trá. Nhanh chóng chém gục hắn sẽ để giành được nhiều tế bào não hơn. Tuy nhiên, cản trở chủ nhân của cô là một hành động phản bội. Vì vậy, cô phải nghiến răng chịu đựng. Nào, chú quỷ Xanderbad, ta có một vài điều hỏi ngươi. Tại sao ngươi đến đây? Nếu ngươi muốn chà đạp đất nước này, tại sao không đi cùng với đội quân bán nhân loại từ pháo đài? Hay có thể nào? À, cô không cần nói thêm gì nữa, ta có thể tưởng tượng những gì ngươi muốn nói, có vẻ như ngươi đã có chút nhầm lẫn. Ta đến đây một mình không phải với mục đích thương lượng gì cả. Một tiếng khẽ ta hiểu đến từ Kanka, người đứng đằng sau Remedios. Cô ấy nghe rõ ràng rất thất vọng. Có hai lý do tại sao ta đến đây một mình. Đầu tiên bởi vì so với việc giết bởi những bán nhân loại, tự tay mình nghiền nát các ngươi trong tuyệt vọng thú vị hơn. Lý do còn lại là, để tránh phạm phải sai lầm tương tự như ta đã phạm ở vương quốc, ta đã không ngờ gặp một chiến binh mạnh như ta. Vì vậy, thật sự ta đến đây một mình để xem có ai có thể ngang với ta. Có thể có đấy, ngươi biết chứ. Ở điều này ta chắc chắn không có ai cả. Ta đã cho các ngươi đủ thời gian. Nếu có bất kỳ ai như thế tồn tại, hắn sẽ ở trong thành phố này bên cạnh ngươi, người quan trọng nhất đất nước. Nhưng, ta không tìm ra bất kỳ ai như vậy. Bao gồm những kẻ yếu đuối nhút nhát giấu bản thân đi. Tên khốn, có phải ngươi đang nói rằng bọn ta yếu hơn chiến binh đó? Remedios không thể giả vờ rằng cô ấy không nghe thấy những lời đó, và chúng khiến cô quên chịu đựng và hét lên trong giận dữ. Những lời của Kanka và em gái cô đã bay ra khỏi đầu cô, nhưng lệnh không chém gục hắn vẫn được giữ lại. Đó chính xác là những gì ta đang nói. Ngươi không nghe sao? Đó có phải là tất cả những gì ngươi muốn biết sao, bệ hạ? Trong khi không còn điều gì nữa, những thiên thần xông lên. Giọng nói của Kanka mạnh mẽ vang ra khắp quảng trường, và những thiên thần đang bao vây và ẩn mình giữa những linh mục giang cánh ra bay tới. Có 5 thiên thần được triệu hồi bởi phép bậc 3 tổng thiên thần lừa. Có hơn 20 thiên thần được triệu hồi bởi phép bậc 2, thiên thần hộ vệ. Và rồi, có một thiên thần do Kanka đã triệu hồi trước khi đến đây, thống lĩnh của hòa bình. Trong khi cô không nhớ những sức mạnh của các thiên thần sở hữu, cô nhớ rằng thống lĩnh của hòa bình mà Kanka triệu hồi có thể sử dụng phép thánh bậc thấp, và có thể sử dụng khả năng để bảo vệ từ những ma quỷ, đập quỷ, câm lặng diện rộng, và những cái khác. Đó là bởi vì cô thường thấy Kanka triệu hồi nó. Cảm nhận sát ý xung quanh cô, Remedios hiểu rằng cô không cần kiềm chế nữa, và thế cô xông tới. Bình thường, những linh mục sẽ hỗ trợ cô với những phép tấn công, nhưng giờ không có, có lẽ họ đang bảo toàn mana để triệu hồi những thiên thần. Remedios kích hoạt một kỹ năng từ class nghề của cô, diệt quỷ Everslayer. Sức mạnh thánh trong thánh kiếm của cô tăng lên. Trong lúc đó, 5 mạo hiểm giả bất ngờ xuất hiện phía sau Zanderbat. Họ hẳn đã sử dụng ma thuật tàng hình để tiếp cận hắn ta. Cô không biết tại sao họ lại bất ngờ hiện hình, nhưng cô biết rằng có một phép được gọi là Invisibility, cô không biết loại phép gì hay như thế nào để vô hiệu hóa nó. Zanderbat không đáp trả những mạo hiểm giả đã bất ngờ xuất hiện. Không có vẻ như hắn thậm chí không để ý đến họ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy rằng cô đã phạm phải một sai lầm về aura đe dọa từ Zanderbat. Hay hơn thế nữa, đây chỉ là một ảo ảnh hay bản sao, và thật chất hắn không ở đây. Không, cô bác bỏ suy luận sau cùng. Đó là không thể nào. Bản năng của cô, khả năng đánh hơi sự xấu xa của cô, nói với cô rằng Zanderbat đang ở ngay đó. Những mạo hiểm giả trông rất sốc và chém Zanderbat trong hoảng loạn. Trong khi cô nghĩ rằng những vũ khí của họ có thể chém trúng cô, Zanderbat mọc lên một đôi cánh kỳ lạ ở sau lưng. Chúng đâm xuyên những mạo hiểm giả đang cố tấn công hắn từ đằng sau. Có lẽ ông ta đang ho ra máu, bởi vì ông ta bị đâm vào ngực và máu đã chảy vào phổi. Nhưng với tàn hơi của mình, một mạo hiểm giả vung vũ khí của ông ta chém xuống Zanderbat. Tuy nhiên, Zanderbat nhận trực tiếp đòn đánh và không có dấu hiệu bị thương tổn nào. Vì họ ở đây, những mạo hiểm giả này chắc hẳn phải khá là mạnh và có kỹ năng. Bằng chứng là họ đang giữ những vũ khí mang thuộc tính thánh, như một phần trong sự chuẩn bị của họ. Thậm chí thế, họ không thể để lại một vết xước lên hắn ta, thể hiện rằng con quỷ này rất cao cấp. Trong chốc lát nó khiến cho điều kiện trận chiến thay đổi, Remedios xông lên và hét iát, như đang khóc than và chém chéo xuống với thanh kiếm thánh của cô. Zanderbat nhảy lui một bước, và những thứ như xúc tu không, nó chắc là xúc tu, ném những mạo hiểm giả bị xuyên thủng vào cô. Cô không có ý định nhận nó. Cô lấy tay trái vung bắn kiếm, hất họ sang một bên, ra tốc, rồi kích hoạt một vũ kỹ, bước tới trước và đâm. Thanh kiếm thánh đâm vào cổ họng Zanderbat bị chặn bởi những cái móng bất ngờ nhô ra. Holy Child, cô hòa quyện sức mạnh thánh bên trong thanh kiếm vào những cái móng, trong khoảng khắc chúng chạm nhau. Đây là một kỹ thuật thuộc tính cho những thánh hiệp sĩ, và nó ban đầu có ý định được dùng khi kiếm của người dùng đâm vào thịt của đối phương, tuy không nghĩ có thể sử dụng như một đòn đánh mạnh mẽ. Nhưng hầu như sức mạnh thánh đơn giản sẽ phát nổ trên bề mặt, nó sẽ không gây nhiều thiệt hại, nhưng cô vẫn sử dụng nó. Đó là bởi vì bản năng cô như là một thánh hiệp sĩ, thứ mà em gái cô bảo là bản năng của loài vật, hét lên rằng cô cần thi triển nó để ngăn cản Zanderbat, và ngăn chặn sĩ khí của những người lính xung quanh bị suy giảm. Tôi hiểu, những thiên thần bị kẹt giữa Remedios và Zanderbat đang rút lui. Họ tấn công khi đang trôi nổi ở độ cao ngang đầu. Remedios chực lưỡi, tiếng kim loại vang lên khi kiếm thánh của cô va chạm với móng vuốt của Zanderbat nói với cô, rằng những cái móng đó cứng như thế nào. Thêm vào đó, sự thật là, hắn có thể dễ dàng né tránh đòn đánh của cô sau khi đã tăng cường bằng ma thuật, mặc dù trong phong thái vụng về kiểu gì đó, thể hiện khả năng thể chất của hắn cao ra sao. Chỉ có duy nhất vài người có thể tranh đấu với sinh vật mạnh mẽ như vậy. Khi những thiên thần triệu hồi từ phép bậc 2 và 3 thường xuất sắc trong việc giết quái vật, chúng chỉ vai trò ngáng đường trong trận chiến này. Đặc biệt, những cái chân trôi nổi của những thiên thần phía sau và phía trước rất chướng mắt. Ma thuộc sinh thủng Holy Ray. Em gái cô thi triển một phép. Tuy nhiên, nó biến mất trước mặt Zanderbat như thể nó bị bật ra. Song kích ma thuật Holy Ray, Kanka cũng tỏa ra 2 tia ánh sáng. Cô ấy chắn hẳn nghĩ rằng, nó sẽ ổn chỉ cần một trong số chúng có thể đâm xuyên qua đề kháng ma thuật của Zanderbat, nhưng không may đòn tấn công của cô như đòn tối thượng cũng không hiệu quả, như em gái cô. Điều đó nghĩa rằng hắn sở hữu kháng tính ma thuật rất cao. Nói cách khác, mình cần đặt tất cả sức mạnh của mình vào điều này. Cô gầm lên, để lấy hết sức. Sử dụng đầu em và để cho những thiên thần chiến đấu. Không có tác dụng đâu. Sự thật rằng thậm chí những thiên thần có lợi thế về chiều cao, và bao vây hắn ở mọi hướng, Zanderbat vẫn rất bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là điều đương nhiên. Thậm chí sau khi bị bao vây bởi nhiều người, không một đòn đánh nào trúng Zanderbat. những mạo hiểm giả chạy tới để kéo những đồng đội của họ, những người nằm dưới chân Remedios. Trong khi cơ thể bất động của họ thì rõ ràng là đã chết, họ vẫn hy vọng chống lại tất cả những hy vọng rằng nó không phải là sự thật. Thật đáng chán làm sao? Thậm chí chúng không gì hơn những con bọ, một đầm lầy đầy bọn chúng thì vẫn thật khó chịu. Xanderbad nghe như vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Thật vậy, sinh vật có thể vô hiệu hóa những phép thuật thi triển lên hắn từ đằng sau, và né tránh hoàn hảo những đòn tấn công vật lý khiến hắn có vẻ áp đảo vượt trội. Tuy nhiên, ngươi nghĩ là chúng ta chưa bao giờ đánh với những kẻ thù như thế này trước đây sao? Trừ phi họ là những người triệu hồi đặc biệt, quái vật được triệu hồi nhìn chung là yếu hơn những người triệu hồi chúng. Vì vậy, trong trường hợp những đòn tấn công của thiên thần vô dụng, chống lại đối thủ mạnh mẽ, cách tốt nhất là sử dụng những thiên thần. Những thiên thần cất cánh xông thẳng vào Xanderbad một lượt. Chúng không sử dụng những thanh kiếm của mình, mà xông tới để tóm lấy. Gây cản trở chuyển động của đối phương cũng là một cách. Nó khá là hiệu quả. Có lẽ hắn đã bắt đầu thấy căng thẳng, nhưng Xanderbad đã tấn công, với một cú quét từ móng vuốt của hắn khiến cho nhiều thiên thần biết mất vào hư vô. Tuy nhiên, những thiên thần đằng sau lập tức lấp vào khe hở, tiếp tục tấn công ở vị trí đồng đội biến mất. Đây là điều đáng sợ về những quái vật được triệu hồi. Vì chúng là những sinh vật không bị chết, thậm chí khi chúng bị giết, chúng có thể được sử dụng toàn lực cho chiến thuật này. Những thiên thần xông đến như thác nước dữ dội, không cần nghĩ hay trì hoãn, và những sự phản đòn của Xanderbad bắt đầu làm cho Remedios sợ hãi. Tuy nhiên, đó là phần sơ hở của ngươi. Remedios di chuyển tinh tế để bước vào một khoảng hở trong sự phòng thủ của Xanderbad, một sai lầm chí mạng đã mở ra khi hắn đang phòng thủ chống lại những thiên thần xông đến, từ bên trên. Cái gì? Iad, cô kích hoạt một kỹ năng, và rồi vũ kỹ của cô, sử dụng thánh kiếm để tấn công một đòn với tất cả sức mạnh của mình. Cô đã chọn việc giữ lại sức mạnh lớn nhất của thanh kiếm thánh, bởi bản năng nói với cô rằng bây giờ không phải là lúc cho chiêu mạnh mẽ đó, nó chỉ có thể sử dụng một lần một ngày. Bị tấn công bởi đòn mạnh nhất, cô có thể tập trung ngoài chiêu đó. Xanderbad bay đi như thể hắn bị đập tới đường chân trời, đến khi hắn va mạnh vào một hòn đá phía bên kia của quảng trường. Remedios nhìn xuống vào bàn tay đang giữ thanh kiếm. Ôi không, Desama, chị làm được rồi. Cô hét lên giận dữ để đáp lại tiếng kêu lên phấn kích của cô em gái. Nó vẫn chưa kết thúc. Làm sao mà hắn có thể bay xa đến vậy chứ? Bởi sức mạnh của chị, em nghĩ là nó có thể, Desama. Hắn tự bay đấy. Thật vậy, cô ấy chấp nhận rằng Xanderbad đã thoát khỏi vòng vây, cô ấy đã cho hắn cơ hội để trốn trong một ngôi nhà. Lý do tại sao họ có thể chiến đấu với những đối thủ như Xanderbad, bởi vì họ có thể bao vây đối thủ và ép chúng đối mặt với nhiều người một lúc. Để hắn trốn trong ngôi nhà là quá nguy hiểm. Thêm vào nữa, hành động của Xanderbad bây giờ đã thay đổi. Có khả năng hắn sẽ dừng chơi đùa. Remedios, chúng ta nên làm gì? Kanka hét lên. Bình thường, Remedios sẽ hỏi và Kanka trả lời. Nhưng bây giờ là trường hợp ngược lại. Trong trận chiến, cô ấy giỏi trong việc chọn lựa đúng hơn hai người kia. Hạ ngôi nhà mà không đến gần nó. Sau khi nghe thế, những linh mục thi triển hết phép này đến phép khác. Căn nhà đổ sập trong phút chốc. Tuy nhiên, thật khó tin rằng Xanderbad đã bị nghiền nát dưới đống đổ nát đó. Thậm chí Remedios với bộ giáp được cường hóa, cũng có thể sống sót nếu như cô không quá xui xẻo. Hơn nữa, Remedios nhìn xuống lưỡi kiếm không một vết mẻ. Có khả năng hắn đã thoát khỏi đòn đó chỉ bằng cách bay đi. Hay là hắn đã sử dụng vũ kỹ như Fortress hay cái gì như thế. Hay là một kỹ năng duy nhất của loài quỷ. Có nhiều khả năng, nhưng những thứ sẽ trở nên rắc rối nếu như cô không thể biết được nó. Giữa những âm thanh của sự hủy diệt, căn nhà bên cạnh sụp đổ bởi tác động của những phép tấn công diện rộng. Đất và bụi bay đầy không khí, và cô không thể kiềm được cơn ho. Nói, Remedios, tại sao Xanderbad vẫn chưa ra? Desama, có thể nào hắn đã trốn thoát bằng dịch chuyển tức thời? Con quỷ nói chuyện rất kiêu ngạo. Mình không thể tưởng tượng hắn đã trốn thoát mà không bị thương. Chúng ta nên sử dụng lửa, đổ dầu và đốt nó, và rồi tôi có thể nhờ ngài thanh tẩy nó không, Kankasama. Desama, chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ lửa thiên, Holy Fire sao? Làm vậy để tiêu diệt đối thủ, đó có thật sự là những gì thánh hiệp sĩ nên làm không? Nó ổn, nếu Remedios nghĩ rằng đó là cách tốt nhất, vậy chúng ta sẽ làm nó. Không, chúng ta nên làm nó. Vì hắn là một con quỷ, không có lý do nào mà hắn không bị thương. Nhiều con quỷ thì kháng được lửa, nhưng lửa thiêng có thuộc tính thánh, và khả năng kháng lửa chỉ chống được một nửa hiệu quả của nó. Vậy, Kankasama, chuẩn bị cho nghi lễ. Chúng ta không có thời gian cho việc đó. Hãy sử dụng phiên bản đơn giản. Kanka nhìn thẳng phía trước khi cô ấy nói điều đó, và từ góc mắt của Remedios, cô thấy cô em gái đang tự hỏi như thể cô sẽ nói, nhưng đơn giản hóa nghi lễ lửa thiêng sẽ đặt một ván cược lớn tác động thẳng đến cơ thể người sử dụng. Đây không phải là thứ mà người như cô ấy, là một hộ vệ có nhiệm vụ giữ an toàn cho Kanka, nên đề nghị. Tuy nhiên, nó sẽ tệ hơn nếu như cho Xanderbad thêm thời gian. Nếu em nghĩ đây là cách tốt nhất, vậy chúng ta sẽ làm. Tuy nhiên, nếu ta tự mình thực hiện, ta sẽ không thể giúp em sau đó. Làm ơn hãy để ý, vậy, em có thể đốt lửa ngay không? Tuân. Cu cu cu. Ôi trời, cái này khá là bực mình đấy. Bất ngờ, giọng nói của Xander phát ra từ đống đổ nát. Đi xa ma. Tôi biết. Remedios ngay lập tức đứng trước căn ca và giữ thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng. Xander đã bị chôn dưới căn nhà một lúc. Vì vậy, đề xuất sử dụng lửa thiên để tấn công là một sự lựa chọn đúng. Họ không nghĩ rằng hắn có thể mất nhận thức, bởi xung động bị chôn vùi dưới căn nhà đổ sập. Có vẻ đã đến lúc ta nên nghiêm túc rồi. Ồ, đáng lý chúng ta nên làm thế sớm hơn. Ta sẽ đợi, vậy tại sao ngươi không cho ta xem sức mạnh của ngươi? Kankasama, Kilazo, đi lui sau. Remedios thì thầm mệnh lệnh với hai người kia. Cùng lúc, Remedios cũng rút lui, cho phép hình thành bức tường thiên thần vừa được tái triệu hồi giữa họ và Xander. Ồ vâng, vậy thì, vui lòng lùi lại. Sẽ khá là thất vọng nếu ngươi chết từ vụ nổ. Các đống đổ nát của gỗ và gạch phồng lên. Khi chúng sụp đổ xuống mặt đất, một cái gì đó khổng lồ từ từ đứng lên giữa chúng. Xander. Remedios không thể giữ được câu lẩm bẩm dưới hơi thở của cô. Đó là bởi hắn trông hoàn toàn khác từ Xander trước đó. Nó khiến cô tự hỏi rằng nếu hắn đã đổi chỗ với một con quỷ khác. Tuy nhiên, không thể có nhiều quỷ trông như thế này. Đúng vậy, đó là Xander. Hình dạng thật sự của Xander. Hắn vỗ đôi cánh lửa, và những ngọn lửa cháy ở cuối đuôi hắn. Nó rất to lớn, cách tay đáng sợ cũng bao trùm bởi lửa. Gương mặt nó đáng sợ mang biểu hiện giận dữ. Những linh mục ra lệnh những thiên thần tấn công. Theo lệnh của Kanka, những linh mục ra lệnh cho những thiên thần của họ xông vào. Xander không phản đòn với những thiên thần khi chúng vung vũ khí vào hắn, đơn giản là hắn nhận hết mọi cú đánh. Thậm chí hắn đã bị bao vây và bị tấn công, hắn không có vẻ gì là đau đớn một chút nào cả. Nó trông như một bầy gà đang cố gắng đánh vào một thánh hiệp sĩ mang giáp toàn thân, với những cái que. Đây là sức mạnh thật của ta. Xander nói giọng khàn đặc, như là giọng trầm sâu như lắc rồi thoát ra từ những kẽ hở trong bụng hắn. Hắn lùi lại như thể bị ngăn chặn bởi những thiên thần. Hắn lờ mọi đòn tấn công của những thiên thần khi giơ cánh tay đang cuồn cuộn lửa cháy, và rồi nắm chúng lại thành nắm đấm. Nó hình dạng sôi sụp giống như một quả bom nham thạch. Bây giờ, những con bọ ngu ngốc và phiền phức các ngươi biến đi. Với một vụ nổ, những thiên thần phía trước Remedios biến mất. Xander đã đấm với một tốc độ phi thường, thậm chí tầm nhìn đã được rèn luyện của Remedios, cũng không thể bắt kịp một hình ảnh nào từ chiêu vừa rồi. Chỉ một đòn đã đủ để tiêu diệt tất cả những thiên thần đang dàn hình một bức tường trước Remedios. Đó là hình dạng thật sự của Xander. Remedios nuốt nước bọt khi chứng kiến sức mạnh áp đảo có thể dễ dàng giết nhiều thiên thần trong một đòn, và rồi cô nắm thanh kiếm thánh chặt hơn. Mồ hôi đổ ra như mưa, cô cảm thấy như thể nó khiến lớp áo bên trong áo giáp đã đổi máu. Có thể nào để cô thắng thứ này? Không. Yes. Remedios hét lên để rũ hết đi những sợ hãi của mình. Nó là một hành động không suy nghĩ, nếu cô không xông tới ngay bây giờ, về cơ bản cô đã thừa nhận thất bại của mình trong tim. Cô nắm chặt thanh thánh kiếm và nhảy tới trước. Cô sử dụng toàn bộ sức mạnh của cơ thể cô vào một cú chặt xuống khổng lồ. Xander không chặn hay né nó. Và rồi nó bật ra một cách rất nực cười. Ế, thanh kiếm, được làm từ kim loại bí ẩn cứng hơn cả Adamantite, nảy lên bởi da của Xander. Nhìn lên, cô thấy rằng Xander đang nhìn vào cô. Nó giống như một con người không quan tâm đến một con sâu đang quằn quại trên mặt đất. Xử lý người với tay không thì có chút rắc rối. Không, có một vũ khí tuyệt hảo ở đây. Xander bước tới trước, không quan tâm đến Remedios. Cơ thể khổng lồ của hắn đẩy cô qua một bên. Cái gì? Ừ, khốn kiếp. Remedios và những thiên thần mới triệu hồi chặt vào lưng của Xander. Tuy nhiên, làn da sáng bóng, như bằng kim loại của hắn vẫn không bị suy chuyển dưới lưỡi kiếm của họ. Họ đánh hắn với nhiều phép thuật, nhưng tất cả chúng đều bị bật ra. Tên khốn này, hắn không hề dừng lại, hắn đang nhìn đi đâu vậy? Gương mặt của Remedios nhợt nhạt khi cô nhìn hướng mà Xander đang hướng đến. Nơi Kanka và Kilados đang đứng. Các người, làm gì đó đi. Ngăn hắn lại. Nhanh lên và ngăn hắn lại. Remedios gào lên ra lệnh cho những thánh hiệp sĩ đứng đằng sau họ. Cô không nghĩ họ có thể làm được gì, nhưng cô không thể để Xander chạm được vào Kanka và Kilados. Hãy đem Kanka và Kilados rút lui đi. Hắn đang tiến đến hai người họ. Những thánh hiệp sĩ và những linh mục cao cấp chắn phía trước hai người họ, hình thành một bức tường. Một bức tường yếu đuối thảm hại. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Remedios hét lên khi vung lưỡi kiếm của mình hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, không đòn nào của cô có thể xuyên được qua da của Xander. Những thánh hiệp sĩ vung lưỡi kiếm của họ, những linh mục thi triển các loại phép, nhưng thậm chí vậy cũng không thể ngăn cản được Xander dù chỉ một tí. Hắn bước đến một cách thờ ơ, không nói một lời. Những người chạm vào ngọn lửa cuộn lên quanh hắn kêu la và đổ sập xuống đất, nhưng Zanderbath dường như không có ý định tấn công. Hai người, chạy đi. Chúng ta không thể ngăn được hắn lúc này. Trong đầu của Remedios đã bối rối hỗn độn khi hét lên. Zanderbath đã bị đẩy lùi bởi những mạo hiểm giả của vương quốc. Cô cũng cùng đẳng cấp như những mạo hiểm giả Adamantite, và cô có thể còn mạnh hơn bọn họ. Như vậy, tại sao cô không thể làm gì với Zanderbath? Nghĩ đi. Hẳn phải có gì đó mình có thể làm. Mình phải tìm ra cái gì đó mình có thể gây tổn hại lên hắn. Hẳn phải có lý do cho sự bất khả xâm phạm của Zanderbath. Cũng như nhiều loài quái vật có sự kháng tính cao với tất cả kim loại hay bạc, chắc hẳn là loại khả năng phòng thủ của chủng tộc đã bảo vệ cơ thể hắn. Nhưng khả năng đó là gì? Thậm chí bản năng đáng tin cậy cũng không thể nói cô được gì. Đến lúc này, sẽ luôn luôn là đội phó của cô hay là, Kilazo hay Kanka sẽ đưa ra mệnh lệnh. Tất cả những gì cô phải làm là thi hành chúng. Tuy nhiên, bây giờ cả ba người bọn họ đều im lặng. Sự thất vọng bắt đầu hình thành bên trong Remedios, nhưng cô đã quét nó đi ngay lập tức. Chỉ cần hai người bọn họ thoát, họ sẽ ngăn chặn được Zanderbath đạt được mục đích của hắn. Hai người bọn trông có vẻ cũng hiểu điều này, bởi vì họ đã bỏ chạy mà không nhìn lại phía sau. Thật là tốt, không có thời gian cho những người loi choi xung quanh, như những tên ngốc trong một trận chiến thực sự. Thậm chí nếu Remedios chết, chỉ cần Holy Queen, thủ lĩnh của đất nước còn sống, họ sẽ vẫn còn hy vọng. Và thậm chí trong viễn cảnh tệ nhất mở ra và Holy Queen chết, chỉ cần em gái cô vẫn sống sót và họ thành công hồi phục cơ thể của cô, họ có thể mang cô trở lại cuộc sống. Nhiều linh mục chắc có khả năng thi triển phép bậc 3 đứng bảo vệ bên cạnh Kanka. Sự phòng thủ của họ có thể kiếm thêm chút thời gian cho hai người bọn họ chạy trốn. Greater Teleportation. Bất ngờ, Zanderbath biến mất và thanh kiếm trong tay cô chém vào không gì hơn ngoài không khí. Cái gì? Remedios hoảng loạn nhìn xung quanh. Và rồi một tiếng rên rỉ đầy thương hại chạm tới tai cô. Trái tim Remedios nhảy dựng lên, tiếng đó đến từ hướng mà hai người họ đang bỏ chạy. Tuy nhiên, bức tường những thánh hiệp sĩ đã ngăn cô thấy điều gì đang diễn ra. Sức mạnh của item ma thuật cô sở hữu có khả năng chế ngự sự sợ hãi của cô, nhưng những lo lắng tiếp tục nổi lên. Nếu em gái cô và những vệ sĩ của họ bị giết, vậy chỉ có Kanka có thể đứng lên chống lại Zanderbath. Cô ấy là chủ chốt của thánh quốc. Nếu cô ấy thua, vậy đất nước sẽ sụp đổ cùng với cô. Tránh đường ra A.A. Remedios hét lên khi cô xông vào hết tốc lực. Những thánh hiệp sĩ nhanh chóng tản ra cho cô. Cô đã quá xa Kanka. Cơ thể cô quá chậm chạm và uể oải. Remedios đã luôn luôn nghĩ sức mạnh của đôi tay, và sự lanh lẹ của đôi chân cô đã đạt đến đỉnh điểm khả năng của nhân loại, và đó là một nguồn tự hào âm thầm của cô. Tuy nhiên, giờ đây lần đầu tiên cô hiểu được rằng đó không gì hơn chỉ là những giả tạo. Tất cả những gì cô ấy cần là sống sót trong một đòn. Mặc kệ cô sẽ bị thương tệ như thế nào, có nhiều linh mục ở đây. Chỉ cần, cô không chết. Trong khi Remedios đang tự nói với bản thân khi chạy, cô phát hiện ra Zanderbath đã bắt giữ được cơ thể của Kanka. Cô không có thời gian để quan tâm đến nhìn đến sự an toàn của Kilazo. Bàn tay khổng lồ của Zanderbath đang nắm chặt chân Kanka. Những bàn tay đó đang cuồn cuộn trong lửa. Cô nghe thấy tiếng gì đó như thịt đang xèo xèo dưới bộ giáp nóng. Và gương mặt cô ấy qua mũ giáp trông, như đã phát điên với nỗi đau khi cô nghiến chặt hàm răng. Tên khốn hèn hạ. Hắn bắt con tin, có phải Zanderbath sẽ thực hiện vài loại đề nghị, đứng vào tư thế chiến đấu. Remedios đã không tin những gì cô được nghe thấy tiếp sau đó. Một vũ khí hoàn hảo. Hạ. Remedios nhìn vào thanh kiếm thánh cô đang giữ. Có phải hắn muốn cái này? Từ lần đầu tiên ta thấy nó, ta cảm thấy nó sẽ làm thành một vũ khí hoàn hảo. Hắn nâng tay lên, chuyển Kanka ra trước tầm nhìn. Zanderbath nhún vai. Nó trông như hắn đang thực hiện những cú vung. Có tiếng nứt gãy, và Kanka rên la trong đau đớn vô bờ bến. Không thể chịu được sức mạnh của Zanderbath và trọng lượng của cơ thể cô, những khớp gối cô bây giờ đã vặn vẹo theo một hướng mà chúng chưa từng đối mặt. Lúc này Remedios đã nhận ra ý của Zanderbath. Hắn ta sẽ sử dụng Holy Queen, Kanka Beseret, như một vũ khí. Ngươi đang làm. Cô không thể hiểu được. Tuy nhiên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiểu nó. Được rồi, bây giờ đến lượt ta chưa? Một nụ cười độc ác xuất hiện trên khuôn mặt khủng khiếp đó, và Zanderbath tiến đến cô. Cô nên làm gì? Remedios lùi lại, và những thánh hiệp sĩ sau cô cũng rút lui. Cái gì, mình có thể làm gì vào những lúc như thế này? Mình nên làm gì? Remedios nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, và đằng sau Zanderbath, cô thấy những linh mục bảo vệ Kanka và Kilazo nằm gục dưới đất. Trong khi những linh mục không động đậy, em gái cô vẫn cử động rất nhẹ. Có lẽ con bé đang bí mật thi triển phép. Kilazo vẫn sống. Nhưng mình nên cứu ai trước? Mình phải hỏi Isadora. Isadora, chúng ta nên làm gì? Rút lui. Hiểu rồi. Mọi người, lùi lại. rút lui. Cái gì? Không chiến đấu. Sau cùng ta đã làm đến thế này, để lấy được một vũ khí để đập các người thành từng mảnh, Fireball. Xander-Bath giang tay không giữ can ca và phóng ra một ma thuật tấn công bậc 3. Quả cầu lửa bay ra và nổ tung, thiêu trụi những thánh hiệp sĩ bên trong khu vực ảnh hưởng. Được bảo vệ bởi phép kháng lửa, những thánh hiệp sĩ cơ bản đã tránh được vết thương chí mạng. Tuy nhiên, nó chỉ đơn giản là họ chưa chết. Can ca quằn quại và vùng vẫy, nhưng cô ấy không thể thoát được bàn tay Xander-Bath. Thật là một người phụ nữ phiền phức. Bây giờ ngươi là vũ khí. Hành động cho giống đi. Cơ thể Xander-Bath nâng lên nhẹ khi nâng cánh tay đang giữ can ca. Dừng lại. Khi cô nhận ra những ý định của Xander-Bath, Remedios hét lên thê lương. Và rồi, Xander-Bath vung súng lờ đi lời kêu khóc của cô. Splat! Can ca không thể tự bảo vệ được mình lúc này, và gương mặt không được bảo vệ của cô đập mạnh xuống đất. Sau đó, Xander-Bath chậm chậm nâng tay lên lại, và can ca đung đưa lủng lẳng trên tay hắn, mất ý chí chống lại hắn. Mũ giáp của cô vỡ lộ ra ngoài. Đó là vẻ đẹp để nâng cao sĩ khí binh lính. Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp đó bây giờ là một đống máu thịt. Nó phẳng lì, như là sống mũi của cô đã bị cạo đi. Người tên chó đẻ. Ngu ngốc. Dừng lại. Một thuộc hạ của cô là một thánh hiệp sĩ, không thể ngăn bản thân rút kiếm ra và xông vào. Cô muốn ngăn anh ta lại, nhưng đã quá trễ. Xander-Bath vung vũ khí của hắn vào người thánh hiệp sĩ, với một tốc độ không có vẻ gì hắn đang giữ một cơ thể con người. Cả hai va chạm vào nhau, và anh chàng thánh hiệp sĩ bị đánh bay với một tiếng nổ lớn khi kim loại chạm nhau. Áo giáp anh ta bị móp méo như bị đánh bởi một cú khổng lồ, cho thấy sự va chạm mạnh mẽ can ca đã phải chịu. Mắt Remedios không rời khỏi cơ thể của can ca. Con người có da mềm hơn những chủng tộc khác, những người mạnh mẽ có thể bọc cơ thể của họ bằng ki hay ma thuật. Và nếu họ vẫn còn nhận thức, họ có thể chịu đựng cú đập mà không bị thương. Thật vậy, nếu họ còn nhận thức, có lẽ nó đã bị tháo rời bởi tác động, mũ giáp của cô tuột ra và mái tóc dài của cô bay vô định trong gió. Gương mặt trúc ngược của cô giờ là một đống máu bầy nhầy, mũi cô bị đập nát và hàm răng trước vỡ tan, mắt cô trợn tròng và có tiếng rên khẽ khẽ thoát ra từ cổ họng cô. Vẻ đẹp ấy, có thể xem như kho báu của quốc gia, đã biến mất không còn dấu vết. Tình trạng hiện tại của cô quá thê thảm để có thể nói bằng lời. Chúng ta nên làm gì, Isadora? Làm cách nào để chúng ta có thể cứu can ca? Tôi không biết. Thế ngươi giỏi cái gì chứ? Không phải bộ não ngươi tồn tại cho những lúc như thế này sao? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cái gì đó như này có thể xảy ra. Không gì khác chúng ta có thể làm ngoài việc rút lui. Vậy ngươi muốn ta bỏ em gái mình và can ca ở đây sao? Chúng ta có thể làm gì khác? Và Remedios không còn gì để nói. Ôi, nhìn những con người cãi vã trước kẻ thù thì cũng khá là đáng sợ đó. Tốt, đến lúc rồi. Giờ chơi kết thúc. Cái gì? Xander-Bath chậm chậm nhìn lên bầu trời. Đến lúc cho đội quân của ta đến thành phố này, ta cần phá nát cánh cổng và mang đến một cơn bão giết chóc và tàn sát. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm thế sao? Để ta? Ngươi không cần phải cho phép ta. Tất cả những gì các người cần là chấp nhận nó. Như đã nói, một món quà của các vì sao, đây. Xander-Bath nâng bàn tay không giữ can ca, và rồi, như hắn ta đang tìm gì đó hắn chỉ lên bầu trời. Dừng lại. Remedios hét lên bởi cô không biết hắn sẽ làm gì. Tuy nhiên, mọi người đóng băng tại chỗ, không thể hành động. Đó là bởi họ không thể tấn công Xander-Bath, người giữ Holy Queen như con tin. Không, mọi người đều sợ rằng nếu họ tấn công hắn, hắn sẽ chặn lại bằng cơ thể can ca. Sẽ ra sao nếu như can ca chết vì đòn của họ? Bất kể sự bối rối của Remedios và những người khác có thế nào, ngôi sao vẫn rơi. Hết. Vol 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương 1. Quỷ đế Xander-Bath. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.